Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 845, công ty kế toán quen dùng mánh khóe. Gocchuyenaudio.com. Tạm dừng không nói Maeda mẫu nữ như thế nào tâm động, chỉ nói Chu Diệp bên kia. Chu Diệp đem đám người kia không còn một mống lật úp trên mặt đất phía sau. Cũng không có đến đây dừng tay mà là không chút hoang mang đi tới thứ nhất bị chính mình đạp lăn trên đất cái kia gọi Yoshikawa bạo tẩu tộc lão đại. Diện phía trước, ngồi xổm xuống, tới nói cho ta biết, là ai để các ngươi tới nơi này? Ai Uta ruột đoạn mất, ai Uta phải đi bệnh viện. Cái kia gọi Yoshikawa ra hòa, một bên ôm bụng lăn lộn, một bên ở nơi đó giả chết cẩu. Ha ha, không muốn nói sao? Chu Diệp mỉm cười, đứng dậy vừa nhấc chân, liền dẫm ở Yoshikawa trên bàn tay, từ từ hướng phía dưới dùng đến lực. Vậy ngươi cái tay này cũng không cần phải lưu lại trên người của ngươi a, tay đứt ruột sót a. Yoshikawa chỉ cảm thấy mình bị Chu Diệp đạp ngón tay giống như bị một đài máy thủy áp từ từ hướng phía dưới nghiền ép đồng dạng. Đau thấu tim gan hắn lúc này, cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được hét lớn. Ta nói là Ono công ty kế toán Ono quân là hắn để cho ta tới nơi này. Nói chỉ cần đập hai mẹ con này phòng đài, có thể cho ta 50,000 yên ta đều nói. Buông tha ta à, ta không muốn trở thành tàn phế à, còn không mau lăn. Chu Diệp vừa nhấc chân, đem Yoshikawa đã lật ra vài phiên nhưng mà Yoshikawa đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn cực khổ đỡ dậy chính mình đầu máy, mang theo chính mình những cái kia tàn binh bại tướng nhóm khập khễnh nổ máy. Giống như chó nhà có tang đồng dạng, chạy đi nhưng mà Maeda Yuki thì đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng bị 963 Yoshikawa trong miệng lời nói cho làm cho ngây ngẩn cả người Ono công ty kế toán. Đó chính là nàng vay tiền nhà kia công ty, hắn tại sao muốn chỉ điểm những thứ này bạo tẩu tộc đập chính mình sạp hàng. Chẳng lẽ hắn không muốn cái kia bút vay cho mình tiền sao? Chẳng lẽ hắn muốn Maeda Yuki không khỏi nhớ tới trước đó tại trên phố lưu truyền nghe đồn, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Càng sợ lại càng nghĩ cả người đều thừ ra mà đổi thành một bên hắc hắc thần nói. Bọn này bạo tẩu tộc chú định sống không quá đêm nay. Chu Diệp nhìn xem dần dần đi xa bạo tẩu tộc, cười hắc hắc, sử dụng ngôn linh năng lực hắn nhưng không có thả người một con ngựa ý nghĩ. Kết thù, vậy thì xin đi chết đi, cái gì lòng nhân từ đối với Chu Diệp tới nói cũng là không tồn tại. Nhìn Mao Tuyến, bên trong, van, lưới, cho nên Chu Diệp thường xuyên kiêu ngạo tuyên bố chính mình không có cừu nhân là một người tốt. Ân, cừu nhân đều chết sạch đương nhiên liền không có cừu nhân. Không có tâm bệnh, lão thiết, mặc dù bởi vì tại trước mặt người đẹp, Chu Diệp không muốn biểu hiện quá mức tàn bạo như vậy không tốt. Nhưng mà cái này không phải là đám người kia liền có thể chạy thoát. Bất quá nhiều sống mấy tiếng đối bọn hắn tới nói, đã là chiếm tiện nghi lớn. Ngay tại Chu Diệp đem đám người kia kết cục chú định sau đó, quay người lại liền thấy mất hồn mất vía Maeda Yuki. Mụ mụ ngươi thế nào? Đừng dọa ta à, Yuko nhìn xem ngẩn ở tại chỗ Maeda Yuki. Lo lắng vừa lung lay con mắt của mình phía trước, một bên hô hào tên của nàng tốt, giao cho ta à. Chu Diệp nhìn một chút ngơ ngác đứng ở tại chỗ Maeda Yuki. Vỗ vỗ vẫn còn đang không ngừng lung lay nàng Yuko bả vai nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Cái kia nhờ ngươi. Nhìn thấy đi tới bên cạnh mình Chu Diệp, Yuko phảng phất tìm được người lãnh đạo đồng dạng, díu dít nói, mụ mụ nàng vừa mới nghe được cái kia Yoshikawa mà nói liền thành dạng này. Ân, Chu Diệp nhìn một chút Maeda Yuki cái kia đờ đẫn hai mắt. Rõ ràng đây là nhận lấy kinh hãi, đối phó chuyện như vậy hắn cực kỳ có kinh nghiệm, bày ra hai cánh tay của mình. Chu Diệp không chút khách khí đem Maeda Yuki cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực của mình, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Ôn nhu tại bên tai nàng nói, yên tâm hết thảy có ta, không cần lo lắng. Ô ô ô ô, tựa hồ Chu Diệp lời nói cuối cùng đem Maeda Yuki từ chính mình cái kia trong suy tưởng hắc ám tương lai cho kéo lại. Nàng oa một tiếng khóc giống lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ bây? Giờ muốn làm sao? Nguyên bản nhìn thấy Chu Diệp ôm mình mẫu thân, còn cảm giác có chút trong lòng cảm giác khó chịu. Maeda Yuko nhìn thấy mẹ của mình tựa hồ thật sự từ đang từ người thanh tỉnh lại, trong lòng cái kia ti khúc mắc cũng đã biến mất. Nói cho cùng, nàng mặc dù có chút ăn mẫu thân mình giấm, nhưng mà dù sao đó là nàng sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại cái kia so cái gì đều hảo. Nàng từ nhỏ đã không có phụ thân, nếu như mẫu thân lại xuất ngoài ý muốn. Maeda Yuko cảm giác mình trời cũng sắp sụp tới. Đừng nóng vội. Chậm rãi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Diệp nhẹ nhàng đỡ Maeda Yuki, ngồi ở trên ghế vốn là muốn đem nàng đỡ ngồi thẳng đâu. Kết quả vào giờ phút này Maeda Yuki đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Phảng phất Chu Diệp chính là nàng sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chỉ cần Chu Diệp hơi đem nàng đẩy ra một điểm, Maeda Yuki liền khuôn mặt nhỏ một nắm chặt, một bộ lập tức sẽ khóc lên dáng vẻ lấy tới cuối cùng. Chu Diệp cũng không biện pháp, chỉ có thể đem nàng nửa ôm vào trong ngực chờ lấy chính nàng thích ứng. Cái kia, BFDD, Ono công ty kế toán Ono Quân, là ta mượn tiền công ty kế toán. Maeda Yuki tại Chu Diệp trong ngực. Tựa hồ tìm được dựa vào đồng dạng, dần dần đem toàn bộ sự tình nói ra, nguyên lai nguyên bản dựa vào làm việc vặt. Maeda Yuki còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình cùng nữ nhi sinh hoạt, nhưng mà theo nữ nhi ngày càng lớn lên, bất luận là đến trường chi tiêu vẫn là xã giao chi tiêu, đều tại càng lúc càng nhiều. Đối với làm việc vặt Maeda Yuki tới nói, đã có chút không chịu nổi. Mặc dù Yuko đã rất hiểu chuyện tại tiêu giảm chính mình thường ngày chi tiêu, nhưng mà cái này cũng không có thể cho cái gia đình này giảm bớt bao nhiêu gánh vác. Hơn nữa Maeda Yuki nhìn thấy nữ nhi của mình, vì cho trong nhà giảm bớt chi tiêu ngoài định mức, thậm chí ngay cả bằng hữu tụ hội cũng không chịu đi, trong lòng càng không phải là tư vị. Nói thật Maeda Yuki bây giờ mỗi ngày đánh hai phần việc vặt, nhưng mà đối với cái nhà này tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Dù sao một tháng mới 12 vạn yên tiền lương, thật sự rất khó nuôi sống mẫu nữ hai người, cho nên Maeda Yuki manh động muốn mình làm buôn bán ý niệm. Nhưng mà rõ ràng bất luận là làm ăn gì, cũng phải cần tiền vốn, không nói những cái khác, chỉ nói Yuko mỗi học kỳ hơn 8 vạn yên học phí. Này đối Maeda Yuki tới nói chính là một cái gánh nặng nặng nề, muốn có chỗ tích xúc thực sự là khó càng thêm khó. Có thể dựa vào bình thường đi làm nuôi sống chính mình mẫu nữ hai người. Này đối Maeda Yuki tới nói đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Huống chi muốn đi làm sinh ý cái kia tiền vốn chính là một số lớn chi tiêu ngoài định mức. Nhưng mà theo Yuko càng lúc càng lớn, xem như mẫu thân Maeda Yuki thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa. Cho nên cắn răng một cái, nàng liền nghĩ đến trên đường khắp nơi đều là quảng cáo tư nhân công ty kế toán. Có người nói, tại sao không đi ngân hàng cho vay? Người ngốc à, cái gì thế chấp cũng không có cái nào ngân hàng sẽ cho ngươi vay kiểu. Người thật coi ngân hàng là làm sự nghiệp từ thiện sao? Cuối cùng Maeda Yuki tại Ono công ty kế toán, cho mượn một khoản tiền, tổng số không nhiều chỉ có 25 vạn yên mà thôi, nhưng mà cầm tới tay cũng chỉ có 20 vạn yên. Dùng công ty kế toán ý kiến, chính là cái này 5 vạn yên là tháng đó lợi tức. Trước tiên từ tiền vốn bên trong khấu trừ, hơn nữa mỗi tháng ít nhất phải còn 5 vạn yên lợi tức nửa năm sau. Đem tiền vốn trả hết nợ, lúc đó trước mặt Điền Hạnh Huệ ký hợp đồng người, chính là cái công ty đó Ono. Nghe nói, hắn vẫn là cái kia công ty kế toán con trai của lão bản. Maeda Yuki vốn định dựa vào chính mình vậy không sai chủ nghề tới kiếm tiền nuôi gia đình đâu, kết quả bây giờ nghe những cái kia bạo tẩu tộc mà nói. Rõ ràng cái kia Ono tiên sinh là không có ý định muốn tiền của nàng, vậy phải cái gì? Còn phải nghĩ sao? Maeda Yuki bây giờ nghĩ lại lên lúc đó ký hợp đồng thời điểm tựa hồ cái kia Ono nhìn mình ánh mắt thì không đúng ha ha. Chu Diệp nghe xong Maeda Yuki mà nói. Nhịn không được cười ha ha. Nói thật đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tại cái này vay nặng lãi hợp pháp quốc gia bên trong. Loại chuyện này thực sự là không có chút nào hiếm thấy. Cái kia Ono có ý đồ mưu lợi coi như không tệ à, hắn có phải hay không nghĩ nghĩ đối với ta làm cái gì? Maeda Yuki tại Chu Diệp trong ngực, cảm giác an toàn thật nhiều. Nhịn không được vấn đạo. Hắn đánh chủ ý so với ngươi tưởng tượng có thể ác liệt hơn. Chu Diệp cười nói. Không trả nổi tiền liền bắt các người mẫu nữ gán nợ đi. Chơi chán liền bán đi thôi, bằng mẹ con các ngươi tư sắc bán mấy trăm vạn yên như chơi đùa. Những sự tình này Chu Diệp nhưng không có nói chuyện giật gân. Phải biết, nghe hồng buôn bán nhân khẩu thế nhưng là tại trên quốc tế đều nổi danh sẽ xuất hiện loại tình huống này không có ly kỳ chút nào. Cách chương.